Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236 khắc chế. Giá cả còn ở dâng lên, cuối cùng ngừng ở 17.500.000 hạ phẩm linh thạch thời điểm. Chỉ có hai gian phòng ở kêu giới, Tịch Ly lại lần nữa ra tiếng, 18.000 hạ phẩm linh thạch giờ. Phút này ngay cả trên đài Lam Mặc đều có chút giật mình. Xem ra bọn họ Lăng Tiêu Các còn tới một vị khách quý a, lầu 4 liền cái phòng đều có chút trầm mặc. Cái này giá cả đã cao hơn đệ nhất phân giá cả quá nhiều. Nhưng là làm cho bọn họ bại bởi lầu 2 một cái tu sĩ. Trong lòng cùng mặt mũi thượng đều là không qua được, 18.000 hạ phẩm linh thạch. Lầu 4 số 8 phòng kêu giới, 18.300.000 hạ phẩm linh thạch. Lầu 4 số 5 phòng kêu giới, Tịch Ly tinh tế vuốt ve cửa sổ bên cạnh. Thanh âm lại lần nữa vang lên, 18.500.000 hạ phẩm linh thạch, 18.600.000. Hiện giờ chỉ còn lại có số 5 phòng còn ở kêu giới, Tịch Ly nâng lên tay lại lần nữa ấn xuống cái. Nút 19.000 hạ phẩm linh thạch, phía dưới người tức khắc cảm giác trái tim bang bang loạn. Nhảy, rốt cuộc là cái kia phá của nhị thế tổ ở kia coi tiền tài như cặn bã. Lầu 4 giá nhà cũng đã không có thanh âm. Rốt cuộc Lưu Băng Tiết với Than Hồng lại chân quý. Nhưng là cũng muốn hợp lý giá cả. Năm nay mua không được. Về sau cũng còn có, huống hồ bọn họ những người này cũng không phải là vì kia Lưu Băng Tiết với Than Hồng mà đến. Theo đáng tin cậy tin tức lộ ra, hôm nay này đấu giá hội thượng cuối cùng tam kiện áp trục chủ phẩm mới là vở kịch lớn, rất nhiều người chính là bôn kia tam kiện đồ vật tới. Này mặt khác đồ vật đều là một ít điểm có tiền, Lam Mặc nhẹ nhàng cười. Tay nâng lên một phần Lưu Băng Tiết với Than Hồng, nhưng còn có người kêu giới. Nội đường an an tĩnh tĩnh. Không thấy một chút thanh âm, 19.000 hạ phẩm linh thạch một lần. 19.000 hạ phẩm linh thạch hai lần. 19.000 hạ phẩm linh thạch ba lần. Thành giao, Lưu Băng Tiết với Than Hồng thực mau đã bị người đưa tới Tịch Ly phòng. Người tới cầm Lưu Băng Tiết với Than Hồng cung cung kính kính chờ ở nơi đó. Chờ đợi Tịch Ly phó linh thạch ở đấu giá hội. Nhưng không có nợ chướng này vừa nói. Nếu là phát hiện không có tiền lại lung tung tăng giá tu sĩ. Lăng Tiêu Các là giống nhau nghiêm trị. Nặng thì trực tiếp treo cổ, cho nên chẳng sợ này tới đưa linh thạch tu sĩ cũng là một cái trúc cơ. Đại viên mãn tu sĩ. Như vậy tu vi đối phó giống nhau tu sĩ vậy là đủ rồi. Cho dù là gặp được kim đan tu sĩ cũng có một chút báo tin cơ hội. Mà nguyên anh tu sĩ giống nhau là sẽ không làm như vậy vô lại sự tình, mà nếu là gặp như vậy tu sĩ cấp cao, cho dù là kim đan tu sĩ cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể đủ Lăng Tiêu Các cao tầng ra mặt giải quyết. Tịch Ly lấy ra túi chữ vật. Bên trong là 1.900 trung phẩm linh thạch, cũng chính là 19.000 hạ phẩm linh thạch. Tiền trao cháo mốc, bắt được linh thạch xác nhận không có sai sao. Người hầu cung cung kính kính lui xuống, Tịch Ly mở ra cái kia trang Lưu Băng Tiết với Than Hồng. Hộp ngọc, ập vào trước mặt không chỉ là một cổ nồng đậm hỏa mộc linh lực. Lại còn có tự mang một cổ nhiệt khí, Tịch Ly chấn động. Thân là thiên vu nhất tộc, tự thân đối tà khí một loại cảm ứng tất nhiên là thập phần cường. Mà này Lưu Băng Tiết với Than Hồng nội, có một cổ cùng thiên vu tộc hiệu quả như nhau lực lượng. Khắc chế âm hàn yêu tà chi khí, Tịch Ly tức khắc có chút minh bạch vì cái gì này Lưu Băng Tiết với Than Hồng bị chúng tu sĩ nói vô cùng kỳ diệu. Liền chỉ cần là này cổ khắc chế yêu tà lực lượng, liền có thể làm giống nhau hơi ẩm hàn khí âm khí sát khí trở tránh mà xa chi. Mà thứ này nghe nói chế tác thủ pháp cùng tài liệu đều là một ít đặc thù đồ vật. Nghe nói còn gia nhập phượng hoàng trên người đồ vật. Đến nỗi này trong đó thật giả, người khác cũng không biết, tuy rằng bọn họ thiên vu tộc cũng có như vậy năng lực. Nhưng là lại muốn tương ứng tu vi, thi triển ra tới, hoặc là dùng tinh huyết một loại đồ vật này phân Lưu Băng Tiết với Than Hồng mua giá trị. Phía dưới lại lần nữa xuất hiện một cái hộp ngọc, Lam Mặc ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua ở đây tu sĩ. Ở Tịch Ly phòng thượng tạm dừng một giây. Hết chương.